Cô vợ bất đắc dĩ của vương gia tàn tật. Chương 66. Góc truyện audio.com. Chấm. Ta Đình cố tỏ ra lạnh lùng với Dương Khánh Vân thì nàng lại càng ngày càng nhiệt tình với hắn. Ngày ngày nấu nướng ân cần chăm sóc. Chưa kể nàng có đôi lúc còn cố gắng làm hắn vui mặc dù buổi tối rằng còn phải chép cung quy. Hắn có thể thấy tay nàng sưng đỏ nhưng vẫn nấu cơm cho hắn. Trong lòng hắn có chút xót lại tỏ ra thờ ở không quan tâm. Ngày mai người không phải nấu cơm cho bồn vương nữa. Ta Đình lạnh lùng nói. Tại sao? Dương Khánh Vân đang ăn khế dừng đũa lại. Bồn vương không muốn người nấu nữa. Tạ Đình thở ở nói. Vương gia, lý do này ta không chấp nhận. Ta vẫn cứ tiếp tục nấu ăn cho chồng. Chẳng có thể không ăn nhưng không thể ngăn ta làm. Dương Khánh Văn kiên quyết nói. Nam nhân này không biết lại làm sao nữa. Còn nói không muốn nàng nấu cơ đấy. Năng xem nàng nấu hắn có ăn hay không. Không ăn nàng bắt hắn phải nuốt. Chết tiệt, Tạ Đình thầm rủa một tiếng. Nữ nhân này sao lại cứng rắn như vậy chứ? Dương Khánh Vân, người không cần phải làm như vậy. Tạ Đình lạnh giọng nói. Những gì nàng làm hắn xem trong mắt cũng cảm nhận được nhưng hắn lại không muốn như vậy. Ta cứ muốn làm vậy đấy. Trước nay Dương Khánh Vân ta muốn làm gì không ai cản được bao gồm chồng. Đừng tưởng ta thương chàng thì chẳng muốn gì cũng được. Ta Đình khẽ khép mắt kìm nén lòng mình nói. Chấm, Dương, Khánh Vân, không cần đóng miệng mở miệng là nói thương bổn vương. Bổn vương không muốn nghe sao nào. Chàng không tin ta sao? Ta nói cho chàng biết Dương Khánh Vân ta đã thương ai tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ. Chàng có muốn ta thể hay không? Dương Khánh Vân tỉnh giờ ba ngón tay lên thể thì bị hắn cản lại. Không cần, dù ngươi có thể bồn vương cũng không tin. Đời này ta sẽ không tin bất kỳ nữ nhân nào nữa. Mặc dù trong lòng hắn đã dao động, Dương Khánh Vân nghe vậy tâm tư trùng xuống hỏi. Vương gia, có thể nói cho ta biết vì sao người hận nữ nhân hay không? Nàng đã muốn hỏi hắn rất nhiều lần lại sợ động chạm vào vết thương trong lòng hạn nên đã kìm nén không hồi nhưng hôm nay nàng nhất quyết phải hỏi. Bằng được, nàng phải biết hắn vì sao lại hận nữ nhân mới có thể thâu tóm tìm hắn. Chuyện này người không cần biết. Đừng có hỏi. M thành của Tạ Đình trở nên âm u quỷ dị. Nàng hỏi lại khiến hắn nhớ đến nàng kia. Tâm tư cũng theo đó là trầm lặng. Thấy hắn sắp sửa vào trạng thái thu mình Dương Khánh Vân lại hùng hồn nói. Ta không biết nữ nhân kia đã làm gì với chàng nhưng chàng hãy nhớ ta không phải là nàng sẽ không làm tổn thương chàng cũng sẽ không làm hại chàng. Ta sẽ chứng minh cho chàng thấy ta thương chàng là thật lòng. Chàng cử trở mà xem. Nói xong nắng đứng dậy rời đi. Nàng biết hắn cần có thời gian nàng cũng không thể ép hắn. Một khi đã mất đi niềm tin thì rất khó lấy. Nàng biết mình còn phải cố gắng rất nhiều. Nàng sẽ cho hắn hiểu tình cảm của nàng là chân thật. Dương Khánh Vân vừa ra khỏi Trúc Lâm Viện thì ra Noa Đức lại chạy đến tìm nàng. Vương Phi, có ba người đến xin làm quản gia. Bọn hắn ở đâu? Dương Khánh Vân hồi phục lại tâm trạng nhàn nhạt hỏi. Dạ, bọn họ ở ngoài cổng. A Đức đáp, được rồi, đưa bọn họ đến đại sảnh đi. Bồn vương phi qua đó. Dương Khánh Vân theo hướng đại sảnh rời đi. A Đức lại đi ra cổng phủ đem ba người kia đến. Thu Hoài pha trà mang đến thì ba người kia cũng bước vào. A Đức liền nói, người trước mặt các người chính là Khánh vương phi. Ra mắt vương phi, ba người khom lễ đồng thanh nói. Đứng lên đi. Ba người các người lần lượt tự giới thiệu đi. Dương Khánh Vân nhìn ba người một lượt. Lại dừng ở nam nhân đứng giữa. Trong ba người này chỉ có hắn là trẻ nhất. Còn hai người kia cũng ngoài 4 mu đi 5 mu đi. Người, giới thiệu trước đi. Nàng chỉ nam nhân đứng giữa. Bẩm vương phi, Thảo Dân là Trương Việt. Quê ở Vĩnh, Phúc, mới lên kinh thành chưa được một tháng. Nam nhân đỉnh đạc trả lời. Ó, người lên kinh thành làm cái gì? Nhà Thảo Dân có mầu thân bệnh nặng, không có bạc chữa bệnh nên phải lên kinh thành kiếm bạc. Vậy sao? Người lên kinh thành vậy ai chăm sóc nương người gì? Là thế tử của Thảo Dân. Nàng ở nhà chăm sóc cho mẫu thân cùng nhi từ Thảo Dân. Nhắc đến thế từ đôi mắt hắn lại hiện lên chút ôn hòa. Dương Khánh Vân thấy thế gật gù lại nói. Lên kinh thành được một tháng người đã làm được cái gì? Không dám giấu Vương Phi. Thảo Dân vẫn còn chưa tìm được việc. Chỉ đi viết bản thảo cho một tiệm sách nhưng cũng không đáng bao nhiêu đồng. Nam nhân trong giọng không giấu được nhiều lo lắng. Hắn kiếm được mấy đồng biết bao giờ mới có thể kiếm đủ bạc chữa bệnh cho nương. Lúc trước ở quê người làm cái gì? Dương Khánh Văn lại hỏi. Thảo Dân là một thư sinh tỉnh ra năm nay sẽ lên kinh thành thi tú tài không nghĩ nương bị bệnh nên đánh phải từ bỏ kiếm việc. Nam nhân buồn bã nói. Tốt lắm, bổn vương phi chọn người làm quản gia của Khánh Vương phủ. Lời của Dương Khánh Vân vừa rơi xuống khiến ba nam nhân đều kinh ngạc. Hai nam nhân không phục lên tiếng. Vương Phi, người còn chưa hỏi chúng ta sao đã chọn hắn. Dương Khánh Vân lại trả lời. Bổn Vương Phi hợp ý hắn thì chọn hắn thôi. Các người có ý kiến gì? Chúng ta không dám có ý kiến nhưng hắn còn trẻ như vậy sao có thể làm quản gia? Một người lên tiếng nói. Hắn không phù hợp lẽ nào người hợp sao? Dương, Khánh Vân như có như không hỏi. Chỉ ít thì ta có kinh nghiệm làm quản gia ở phủ tướng quân 10 năm. Nam nhân kiêu ngạo nói. Đúng là có kinh nghiệm vậy tại sao người lại không làm ở tướng quân phủ nữa? Dương Khánh Vân hứng thú hỏi. Hắn trả lời. Tướng quân phủ có quy định 10 năm thay đổi quản gia một lần. Tháng vừa rồi Thảo Dân vừa đúng 10 năm làm việc nên bị trục xuất khỏi phủ. Lại còn có chuyện này sao? Phủ tướng quân thủ vị thật. Có điều người có kinh nghiệm thì sao bổn vương phi cần người không có kinh nghiệm? Khánh Vương phủ vừa mới đổi mới. Bổn vương phi cũng muốn đổi mới quản gia một chút. Những người có kinh nghiệm thường hay kiêu ngạo. Tái máy. Bổn vương phi không thức. Cái bổn vương phi muốn chính là đào tạo từ rau. Không ai hiểu ý của Dương Khánh Vân. Hai người kia không được chọn có chút không cam quay người rồi đi. Chỉ còn lại Trương Viết. Hắn không nghĩ mình sẽ được Khánh Vương phi chọn. Hắn chỉ là xem được cáo thị rồi vào bữa mà thôi. Lúc này đây hắn vừa kích động vừa lo lắng. Bởi vì hắn cũng không biết làm quản gia phải làm cái gì. Hắn sợ làm không tốt sẽ bị đuổi đi. Dương Khánh Vân nhìn nam nhân thấp thỏm phía dưới nói. Người có biết quản gia phải làm những gì hay không? Thảo Dân chỉ biết quản gia sẽ quản lý các việc trong phủ bao gồm lớn nhỏ. Trương Việt không có kinh nghiệm nhưng cũng biết chút ít. Người cầm lấy hai tờ giấy này đọc một lần đi. Tờ giấy thứ nhất là quy định của vương phủ. Tờ thứ hai là những việc quản gia phải làm. Tờ thứ ba là đãi ngộ của quản gia. Dương Khánh Vân dứt lời Thu Hoài liền đưa giấy cho Trương Việt. Trong lúc hắn xem nàng lại ngồi nhìn nhã uống trà. Đúng một khắc sau mới lên tiếng. Thế nào, người làm được như những gì trên giấy ghi không? Thảo Dân làm được, hắn nói mà không chút đắn do. Cách Trương.